Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, Trúc Thành nước mắt. 89 cấp hồn đấu la lão giả quay người dừng lại. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão giả phóng thích võ hồn, sau lưng hiện lên một đầu hùng sư, đồng thời quanh thân 8 cái hồn hoàn hiện lên. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm hắc. Thứ 7 hồn hoàn lập lòe. Lão giả biến thành hình người hùng sư. Cực kỳ cường tráng khôi ngô. Không tới 30 giây. Hắc quang lóe lên mà đến. Long chảo trực tiếp gào thét đánh tới. Lão giả sư trưởng đánh tung mà ra. Chấn động trong lòng. Đánh tới long chảo lực lượng cực kỳ khủng bố. Làm đến hắn liền lùi lại 3 bước. Đồng thời. Bạo tẩu Diệp Vũ vạch ra cách xa 5 mét, nhìn về phía Diệp Vũ, lão giả kinh hãi, tráng kiện giữ tợn hắc long cánh tay, toàn thân phun trào hắc khí, hờ hững, giữ tợn, bạo lệ thần sắc, trong đầu chỉ có giết hại, rầm rầm rầm, chiến đấu khai hỏa, oanh minh không ngừng, chung quanh đại thụ, nham thạch toàn bộ trống rỗng, thành bã vụn. Cảm nhận được phía sau chiến đấu, chính nhanh chóng rời xa đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh chấn động trong lòng. Hai cái lão giả càng là kinh hãi, bọn họ có thể cảm ứng được đánh tương xứng. Ta đi hỗ trợ, ngươi một người mang thái tử cùng Chu tiểu thư trở về. Tốt, 88 cấp hồn đấu la quay người nhanh chóng hướng về đi qua. Đái mộc bạch nhắc nhở, không muốn làm bị thương hắn. Yên tâm đi thái tử, biết đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh có thể được cứu vớt. Là bởi vì cái này khủng bố để bọn hắn bất an khí tức. Đương nhiên sẽ không thương tổn, làm hắn tới gần về sau. Mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Diệp Vũ. Tuổi tác xem ra so đái mộc bạch còn muốn nhỏ. Nhìn lấy chiến đấu, đúng là đánh tương xứng. Tuổi tác như vậy. Vậy mà nắm giữ cùng 89 cấp hồn đấu la sánh ngang thực lực. Khó có thể tin, hắn phóng thích võ hồn, là máu me đầy đầu sói, lông tóc toàn thân huyết hồng, hai mắt đều là màu đỏ, lạnh lùng vô cùng, thêm vào chiến đấu, hắn nhắc nhở, không nên thương tổn hắn, tốt nhất đem hắn đánh ngất xỉu. 89 cấp hồn đấu la cười khổ. Sợ là hai người chúng ta liên thủ đều không đả thương được hắn. Ta thật hoài nghi hắn không phải người, mà chính là long loại hồn thú. Nhục thân quá cường hãn. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục. Sau nửa giờ, hai người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ đã thở hồng hộc, mà Diệp vũ khí tức vẫn như cũ bạo lệ. Hắc khí không ngừng tuôn ra, tựa hồ vô cùng vô tận. Không được. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đem hắn bước đến cách đó không xa một chỗ vách đá chỗ. Đem hắn đánh rơi. Tốt. Hai người nhanh chóng hướng cách đó không xa vách núi tới gần. Bảo tẩu Diệp Vũ nhanh chóng đuổi theo. Đến vách núi chỗ. Nhìn xuống phía dưới mắt. Hai người mày nhăn lại. Có chút do dự. Bởi vì vách núi nhìn xuống đi. Liếc một chút không nhìn thấy đáy. Rất cao, hai người nhìn chăm chú phía trước. Diệp Vũ tới, xem trước một chút có thể hay không đem hắn đánh ngất xỉu đi. Hai người toàn lực xuất thủ, mặc dù nói Diệp Vũ thực lực để bọn hắn không sợ. Nhưng này khí tức để bọn hắn một mực bất an, run sợ, rầm rầm rầm, điếc tai oanh minh không ngừng. Lại là nửa giờ đi qua, hai người có chút chật vật. Khóe miệng mang theo một vệt máu. Không được, công kích hắn đầu hơn 10 lần. Căn bản là không có cách kích choáng. Xem ra, chỉ có thể đem hắn đánh xuống vách đá. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta tới giúp ngươi. Lúc này, một lão giả khác nhanh chóng lao tới. Sao ngươi lại tới đây? Thái tử đâu? Vừa mới đụng phải tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Từ bọn họ hộ tống trở về thành, lão giả này là khống chế hệ, võ hồn là tính cứng cỏi cực mạnh đỉnh phong thực vật hệ. dây leo như là đại xà giống như cuồng vũ. Bởi vì Diệp Vũ chỉ biết là hủy diệt, cho nên liền bị tùy tiện cuốn lấy. Thân là 87 cấp hồn đấu la, hơn nữa là đỉnh phong khống chế thực vật hệ, đồng thời dùng chính là mạnh nhất khống chế hồn kỹ, cho nên cho dù Diệp Vũ bạo tẩu, cũng vô pháp thời gian ngắn tránh thoát. Hai cái cường công hồn đấu la các là nhất trưởng cùng nhau đánh vào Diệp Vũ đầu. Diệp Vũ trực tiếp té bay ra ngoài, rơi xuống dưới sâu không thấy đáy vách núi. Làm xong đây hết thảy, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, vô cùng kinh hãi. Hắn đến cùng là người vẫn là hồn thú, khiến người ta khó có thể tin. So thái tử tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại mạnh như vậy, nói là hồn thú cũng không giống, bởi vì có nhân loại khí tức, không biết hắn sẽ có hay không có sự tình. Yên tâm đi, tuy nhiên sâu không thấy đáy, nhưng lấy nhục thể của hắn, quăng không chết. Chúng ta về đi. Lúc này, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã đi tới Tinh La Đế Quốc biên giới một đại thành thị. Tinh Dạ Thành, Tinh Dạ Thành, Tinh La Đế Quốc năm đại thành thị một trong, là Tinh La Đế Quốc tận cùng phía bắc lớn nhất đại thành trì. Thành chủ là 89 cấp hồn đấu la. Tòa thành này đồng thời còn có 6 cái hồn đấu la cường giả, thuộc về đế quốc hoàng thất. Ở chỗ này cũng là vì trấn thủ biên cương. Còn lại tứ đại thành thì là đông nam phía tây duyên cùng trung tâm Tinh La Thành. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh ngay tại phủ thành chủ đại sảnh, hai người không có nghỉ ngơi cũng không ngồi được, đang chờ đợi ba cái kia hồn đấu la trở về. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh lướt đến. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nhất thời vội vàng hỏi: Ta Vũ lão đại thế nào? Các ngươi không có thương tổn hắn à? Ba người nhìn nhau, cười khổ nói, muốn đả thương hắn chúng ta cũng làm không được. Vốn là muốn đem hắn đánh ngất xỉu, nhưng chỉ là để hắn một chút choáng váng, lung lay đầu thì thanh tỉnh. Chiến đấu một giờ, chúng ta phát hiện tiếp tục nữa sẽ rất nguy hiểm, lực lượng của hắn tựa hồ không dừng tận, phòng ngự cũng rất mạnh. Đánh lâu dài bất lợi cho chúng ta. Cái kia Vũ ca đâu? Chu Trúc Thanh lo lắng. Chúng ta đem hắn dẫn tới một chỗ vách đá, đem hắn khống chế sau đó đánh rơi. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh tâm lý lo lắng. Diệp Vũ rơi xuống vực, Chu Trúc Thanh lo lắng hỏi, vách núi cao bao nhiêu? Cái này, ba cái lão giả có chút xấu hổ nói, cái này chúng ta cũng không biết. Sâu không thấy đáy, nhất thời Chu Trúc Thanh biến sắc, trực tiếp hướng ra phía ngoài lướt đi. Đồng thời Đái Mộc Bạch cũng nhanh chóng đuổi theo. Thành chủ nói, phiền phức ba vị trưởng lão bồi cùng bọn hắn. Ba cái lão giả nhanh chóng đuổi kịp. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch nhanh chóng ra khỏi thành, tiến về biên giới rừng rậm. Rất nhanh đi vào vách núi chỗ sau, nhìn phía dưới, vân vụ lượn lờ, ánh mắt xuyên thủng tầng mây, nhìn vài trăm mét, vẫn là tầng mây. Chu Trúc Thanh đại mi khóa chặt, rất là lo lắng, quá cao. Đái Mộc Bạch an ủi, Trúc Thanh, không dùng lo lắng quá mức, Vũ lão đại thể chất ngươi cũng biết, ta tin tưởng Vũ lão đại không có việc gì. Hắn nhưng là so với chúng ta khủng bố rất rất nhiều siêu cấp yêu nghiệt, có thể sẽ không dễ dàng như vậy thì có chuyện gì? Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng vì Diệp Vũ cầu nguyện. Vũ ca, nhớ kỹ ước định của chúng ta, 5 năm sau Sử Lai Khắc gặp, ta tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy ngươi, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Sau đó Đái Mộc Bạch bọn họ trở về thành, sau đó tại hồn đấu la cùng đi nhanh chóng tiến về Tinh La Thành. Bọn họ muốn đem sự kiện này nói cho Tinh La Hoàng đế, nhất định muốn đem Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân xử tử. Thời gian nửa tháng đi qua, nửa tháng này Tinh La Hoàng thất phát sinh một kiện tình. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sau khi trở về đem sự kiện này nói rõ về sau, Tinh La Hoàng đế giận dữ, lập tức hạ lệnh bắt Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân. Hai người bị bắt sau kinh ngạc, khó có thể tin, vì cái gì Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không chết? Bọn họ phái đi ra thủ hạ cũng không có trở về. Chẳng lẽ, chết rồi, cái này sao có thể? Hai người xuống tràng, liền là tử vong, từ Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thân thủ chém giết. Không có chút nào đáng giá thương hại. Về sau, Hoàng thất tuyên cáo, Đái Mộc Bạch trở thành hoàng vị người thừa kế. Nửa tháng này, Chu Trúc Thanh mỗi ngày hoàng hôn lúc đều sẽ tới vách núi chỗ. Hướng bên dưới vách núi mới nhìn, chờ mong lấy Diệp Vũ sẽ lên tới. Thế mà, vách núi phía dưới chỉ có vân vụ phun trào cùng gió đang gào thét. Trong lúc đó, để phi hành hồn đấu la hướng phía dưới thử bay, nhưng bay ra 10.000 mét vẫn là không thấy đáy, chỉ có thể từ bỏ trở về. Không phải vậy hồn lực tiêu hao không đủ để hắn bay đi lên. Khi biết cao như thế, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp hơi nước tràn ngập, nước mắt rơi xuống hướng vách núi, sau đó xoa xoa nước mắt trên mặt tự tin cười một tiếng. Vũ ca khẳng định sẽ không có chuyện gì. Vách núi phía dưới, giọt này nước mắt xuyên qua từng tầng vân vụ. Không biết qua bao lâu, đến dưới đáy, tí tách, nằm tại vách núi dưới đáy Diệp Vũ ở vào trong hôn mê. Nước mắt nhỏ ở Diệp Vũ cay chán. Trong hôn mê Diệp Vũ, ngón trỏ tay phải rất nhỏ bỗng nhúc nhích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,